Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2477, chương 2479 bị lãng quên đi cuộc đời. Theo Ista rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại có Rama cùng với lưỡng nghi thức mà đã xong. Rama liền nhìn về phía lưỡng nghi thức, trong mắt khó được xuất hiện một tia tò mò. Làm sao vậy? Lưỡng nghi thức đang tựa ở bên tường, dùng một cái vô cùng khốc tư thế nhắm mắt dưỡng thần. Phát giác được Rama ánh mắt, mở to mắt, nhìn lại, cái kia ánh mắt, cho nên ngay cả mảy may tránh hiểm nghi đều không có. Hoàn toàn liền là đường đường chính chính nhìn thẳng tới, cho người ta tạo thành không nhỏ áp lực. Rama ngược lại không đến nỗi bị hai nghi thức ánh mắt đè đảo. Chỉ là, thật không nghĩ tới ngươi hội làm như vậy, giòn liền cùng ta ký kết tạm thời khế ước. Rama cười cười, nói, rõ ràng trước đó còn nghiêm túc chém giết qua, này tạm thời xem như một câu lời dạo đầu. Kỳ thật, trước một giây còn là địch nhân, sau một giây liền hóa thù thành bạn. Trạng huống như vậy, đối với Servant tới nói, cũng không tính hiếm thấy. Bởi vì Servant đều là vô cùng có cá tính của mình anh hùng, lại đều đưa chiến đấu coi là uống nước ăn cơm đương nhiên. Coi như nhất thời là địch, đằng sau cần biến chiến tranh thành tơ lụa lúc, vẫn là tùy thời có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này là Servant, dù cho giết đến ngươi chết ta sống, cái kia cũng chẳng qua là chiến đấu mà thôi, cũng sẽ không coi là kết thù nguyên nhân. Đã như vậy, lưỡng nghi thức lại biến thành dạng này, có vẻ như cũng không đáng kỳ quái. Nhưng, bản người thật giống như đối với cái này có chút không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta cho các ngươi xin lỗi sao? Lưỡng nghi thức liền giống như vậy nhíu mày. Cái kia còn không đến mức. Rama bật cười mà nói, ta chỉ là đối ngươi thật tò mò mà thôi. Dù sao ta chưa từng nghe nói có một cái gọi là làm lưỡng nghi thức anh hùng. Cái này Servant liền tương đương thần bí, đã chưa từng nghe nói qua. Cũng có được The Mystic Eye of Death Perception dạng này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhường Rama khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Nhưng mà nếu như ngươi là muốn biết thân phận của ta, cái kia thật đáng tiếc, ngươi được mất nhìn. Lưỡng nghi thức đúng là nói như vậy, bởi vì chính ta cũng không biết mình là người nào. Cái gì? Rama lập tức ngẩn người. Lập tức, Rama có chút kịp phản ứng. Chính ngươi không biết chính ngươi là ai? Rama kinh ngạc mà nói. Chẳng lẽ, thấy thế? Lưỡng nghi thức cong lên khóe miệng. Xem ra ngươi đầu não hết sức linh hoạt. Lập tức liền đoán được. Lưỡng nghi thức hết sức sảng khoái nói, không sai, ta không có có khi còn sống trí nhớ, thậm chí không biết mình là cái Servant. Nếu như không phải Ireskigo nói cho ta biết Servant tồn tại, ta còn vẫn cho là chính mình là cái nhân loại kỳ quái đây. Cái này là một kiện cực kỳ lệnh người, chuyện ngoài ý muốn, có thể là, theo lưỡng nghi thức cái kia thản thản đáng đáng tác phong bên trong. Rama có khả năng nhìn ra được, hắn mỗi một câu đều là không thể xóa nhòa sự thật, coi ta ở thời đại này khi tỉnh lại, trong đầu, ngoại trừ lưỡng nghi thức cái tên này cùng với chính mình một thân bản sự bên ngoài, ta liền cái gì cũng không biết. Lưỡng nghi thức cái kia cực giống nam tính giọng điệu chậm rãi, vang mở, trên thân không có bất kỳ cái gì tiền tài. Ngoại trừ một cây chủy thủ bên ngoài, cũng chỉ có khối kia cùng ta cùng một chỗ rơi vào minh giới đất sét tấm. Tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, lưỡng nghi thức mang theo dao găm, đất sét tấm cùng với duy nhất nhớ kỹ tên, tại minh giới bên trong du đãng, cái kia nữ thần liền chứa chấp ta, cũng nói cho ta biết thời đại này sự tình, mà ta lại không biết mình nên làm những gì. Thế là liền lấy ăn khách thân phận tạm thời giúp nàng công tác. Lưỡng nghi thức mảy may không thêm giấu giếm trình bày chính mình chỉ có trí nhớ. Cho nên, Ngươi đừng hỏi thân phận của ta, bởi vì ta chính mình cũng không biết chính ta là từ đâu tới, khi còn sống lại là người nào. Nghe vậy, Rama nhíu mày, cái này tình huống, hắn cũng thực sự không nghĩ tới. Có thể là, mặc dù không biết hai nghi thức tồn tại, nhưng hắn, lưỡng nghi, dòng họ, Rama nhớ kỹ, mình từng ở Cho Đê trong kho tài liệu nhìn thấy qua. Nghe nói, tại Cho Đê bên ngoại trừ có ma thuật làm không muốn người biết thần bí. Ma thuật thế ra thì làm truyền thừa thần bí cùng với hoàn thành tâm nguyện một mực tại sinh sôi. Bên ngoài, thế gian còn có một số sinh ra liền có được đặc thù linh năng lực hoặc là siêu năng lực gia hệ. Không bị ma thuật giới chỗ tán thành, lại tại đủ loại dưới tình huống có thể kéo dài. Lưỡng nghi liền là mọi việc như thế một ngôi nhà hệ. Chính là một cái lui ma gia tộc. Lưỡng nghi thức rất có thể chính là cái này lui ma người trong gia tộc. Hắn sở dĩ có được The Mystic Eye of Death Perception, đoán chừng là bởi vì bẩm sinh liền có được một loại nào đó tố chất. Mới vừa sau cùng thu hoạch được này một đôi vẻn vẹn tồn tại ở thần vực bên trong ma nhãn. Nhưng Cho Đê trong kho tài liệu lại chưa từng có ghi chép qua lưỡng nghi trong nhà có xuất hiện. Như thế một cái có được The Mystic Eye of Death Perception anh hùng. Thậm chí đối lưỡng nghi nhà bản thân ghi chép đều lộ ra mơ hồ không thôi. Cho nên, lưỡng nghi nhà chờ lui ma gia tộc một lần bị cho rằng cũng không là tồn tại ở trên cái thế giới này. Tồn tại, mà là bởi vì, C3, quan chắc ngoài ý muốn lấy được thuộc về thế giới song song ghi chép. Cho nên, lưỡng nghi thức rất có thể là thế giới song song Seven. Cũng có lẽ có khả năng là tới từ tương lai Seven. Đều nói không chừng, dù sao, anh linh nhóm chỗ, toạc, cũng không tại chính quy thời gian trục bên trong. Mặc kệ là quá khứ, hiện tại cũng hoặc là tương lai anh linh, đều ở trong đó. Nếu là như vậy, cái kia lưỡng nghi thức liền có khả năng là đến từ tương lai anh linh. Rama đám người lại không biết như thế một cái anh hùng. Chính là đương nhiên sự tình, đến mức hai nghi thức chỉ nhớ vấn đề, này càng không phải là cái gì quái sự. Phải biết, Seven lui tới tại từng cái thời đại thậm chí từng cái thế giới. Chỉ nhớ bản thân liền có rất nhiều tồn tại hình thức. Tỉ như, một lần hiện giới Seven, một khi trở về, tỏa lên lúc, hắn chỉ nhớ mặc dù hội mang về, tỏa bên trong. Có thể lần sau, nên Seven lần nữa hiện giới. Lần trước hiện giới lúc chỉ nhớ lại là sẽ không tồn tại ở hắn trong óc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Cái kia chính là giống dị điểm thứ 5 Heracles như thế. Bởi vì dị điểm quan hệ, nhớ được dùng chảy truyền tới. Đó cũng là có khả năng phát sinh. Trừ cái đó ra, Seven đang được vời gọi lúc sẽ thu hoạch được nên thời đại tri thức. Đây cũng là một loại trí nhớ thể hiện. Kể từ đó, tại một chút tình huống đặc thù dưới, Seven hội đánh mất khi còn sống tất cả trí nhớ. Đồng dạng không phải một kiện không chuyện có thể xảy ra. Đoán chừng ngươi là bởi vì tại hiện giới thời điểm liền lọt vào minh giới quan hệ, cho nên trí nhớ xảy ra sai sót, dẫn đến ngươi quên hết khi còn sống mọi chuyện cần thiết đi. Rama liền là như thế suy đoán. Có lẽ đi, lưỡng nghi thức không quan trọng giống như mà nói. Nhưng nếu quên đều quên, ta cũng sẽ không đi cưỡng cầu chính mình nhớ lại chút gì. Đối với nhân loại cùng nữ thần ở giữa chiến tranh, ta đồng dạng cảm thấy không quan trọng. Nói cách khác, thiếu nữ này hoàn toàn là nước chảy bèo trôi. Căn cứ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng phong cách, mới vừa ở thời đại này bên trong tồn sống đến nay. Duy nhất để cho ta thấy để ý đại khái liền là cái kia vụng về nữ thần đi. Nói đến đây, lưỡng nghi thức mới có chút cảm khái. Đứa bé kia thật vô cùng không thẳng thắn, đủ loại nhường người không yên lòng. Hết lần này tới lần khác bổn nhân không phải tùy tiện liền có thể khuyên nhủ. Ta còn tưởng rằng nàng hội cứ như vậy một mực xuống. Lưỡng nghi thức dương mắt màn, nhìn về phía Rama,